Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 261. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhảy hát ố chuyện. Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: Ngôn tình. Ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 261. Chỉ cần em bình yên. Mục Cảnh Thiên và Tống Kỳ từ trước đến nay bất hòa. Nhất định sẽ không thông báo với Tống Kỳ. Lúc này, Mai trợ lý của Tống Kỳ đứng phía sau có chút không nhịn được nói. Tổng giám đốc chúng ta đã ra sức tìm tung tích của Hạ Tiểu Thư liên tiếp mấy ngày nay, đêm qua khi chúng tôi đuổi đến khu vực Nam Sơn thì nhận được tin tức Hạ Tiểu Thư đã được người khác giải cứu. Sau đó Tổng Giám Đốc tiếp tục điều tra một đêm, mới đến được bệnh viện này. Mai nói, Việt Writer, Mai, được rồi, không cần nói nữa. Lúc này, Tống Kỳ cắt ngang lời anh ta. Mai đứng phía sau, sau khi nghe Tống Kỳ lên tiếng liền im lặng. Nhưng Hạ Tử Hy cũng đã hiểu rõ những lời này có ý gì. Xem ra, những ngày này ngoại trừ Mục Cảnh Thiên, đến cả Tống Kỳ cũng dốc sức tìm kiếm cô. Trong khoảnh khắc, Hạ Tử Hy cũng không biết nên nói gì mới ổn. Thỏa, mắt nhìn Tống Kỳ, nhưng trong lòng lại gợn lên một cảm giác nói không nên. Tống Kỳ, cảm ơn anh, ngàn vạn lời nói. Hạ Tử Hy cũng chỉ có thể nói ra lời này. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, Tống Kỳ bật cười, sau đó dịu dàng nhìn cô nói. Chỉ cần em bình yên, không xảy ra bất cứ chuyện gì, tất cả đều xứng đáng. Hạ Tử Hy gật đầu nói, em không sao hết, chỉ có chút vết thương nhỏ, khiến anh lo lắng rồi. Tống Kỳ mỉm cười, trong ánh mắt, tràn ngập tình cảm sâu đậm dành cho Hạ Tử Hy. Nhìn hai người trước mặt mắt đưa mày lại, Mục Cảnh Thiên không vui nhíu mày, nhịn không được lên tiếng cắt ngang. Tống Tổng đúng thật là không nơi nào không đánh hơi được. Kẻ nào không biết lại cho rằng ngài đây theo dõi phía sau chúng tôi. Lời này của Mục Cảnh Thiên vừa nói ra chính là có ý châm chọc khiêu khích. Tống Kỳ sau khi nghe câu nói này của anh ta, lập tức rời tầm mắt sang nhìn Mục Cảnh Thiên. Khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt. Nếu như lần theo dấu vết thì tối hôm qua tôi nhất định đã xuất hiện ở đây. Dứt lời, hai người đàn ông trong căn phòng đều quan sát biểu cảm của đối phương. Hạ Tử Hy đứng một bên đột nhiên có cảm giác một trận gió thổi mây bay vần vũ khắp nơi. Hai người bọn họ chỉ cần cùng xuất hiện trong một không gian nhất định sẽ xuất hiện cảm giác như hiện tại. Ngay giây phút Hạ Tử Hy không biết phải làm như thế này, thì một người y tá từ ngoài cửa tiến vào. Hạ Tử Hy, có ở đây không? Có, lúc này, người y tá kia vừa lên tiếng liền đánh vỡ sự yên tĩnh bên trong căn phòng. Đã có kết quả kiểm tra của cô. Dược, tôi lập tức đến, vừa nói, Hạ Tử Hy lập tức bước qua. Hạ Tử Hy vừa rời đi. Lúc này, Mục Cảnh Thiên cùng Tống Kỳ cũng bỏ xuống lớp ngụy trang. Tống Kỳ, tốt nhất thu hồi lại dáng vẻ quan tâm người khác của anh lại. Hạ Tử Hy là người phụ nữ của tôi. Mục Cảnh Thiên nhìn Tống Kỳ nhấn mạnh từng chữ nói. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com cách chương.